nhao nhao cho bách biến ma tử tránh ra con đường. Đối với mọi người biểu hiện như vậy, bách biến ma tử cũng không có để ý tới, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Thiên nhân cảnh nhất trọng cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người. Bách biến ma tử khinh thường cười một tiếng, châm chọc nói: Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra ngươi thu hoạch được mộ cổ truyền thừa về sau, tu vi vẫn như cũ chỉ có thiên nhân cảnh nhị trọng. Thật đúng là để cho ta cảm thấy thất vọng a. Bách biến ma tử, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy bách biến ma tử lần này cử động, tuyệt thánh nữ cùng Sở Vân Quân gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đem Mạc Thanh Vân ngăn ở các nàng sau lưng. Chắc hẳn tại các nàng hai người xem ra, dùng Mạc Thanh Vân thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi chống lại bách biến ma tử thiên tiên cảnh tu vi vẫn là vô cùng khó khăn chuyện làm thứ nhất. Gặp Phượng Thánh Nữ cùng Sở Vân Quân muốn vì Mạc Thanh Vân ra mặt, bách biến ma tử sắc mặt càng thêm lạnh chìm, cả giận nói: Phượng, ta nhắc nhở qua ngươi rất nhiều lần, để ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Bách biến ma tử giận dữ mắng mỏ Phượng Thánh Nữ một câu, nét mặt của hắn càng thêm lạnh lùng mấy phần. Căm tức nhìn Sở Vân Quân nói: Sở Vân Quân, đừng nói ta không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nếu ngươi theo Mạc Thanh Vân bên người rời đi, ta có thể thêm vào ngươi lần này. Mạc Thanh Vân, hắn tại giết thần mộ bên trong đã cứu tính mạng của ta, ta cũng không hồi sẽ vứt bỏ hắn không để ý. Đối mặt bách biến ma tử thiên tiên cảnh khí thế áp bách, Sở Vân Quân lộ ra quật cường biểu lộ, nói ra một câu kiên định ngữ. Lại nói: Bách biến ma tử, ngươi nếu là muốn động thủ, cứ việc phóng ngựa tới chính là. Hôm nay ta cho dù là chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không để ngươi động Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Dược Thánh Nữ cùng Sở Vân Quân hai nữ biểu hiện, xung quanh mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, trong lòng đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút ghen ghét. Mạc Thanh Vân bất quá là cái đến từ phụ thuộc đại lục tiểu tử, dựa vào cái gì có thể được đến hai cái thiên chi yêu nữ lọt mắt xanh? Cái này Mạc Thanh Vân thật sự là diễm phúc không cạn, vậy mà có thể làm cho Phượng Thánh Nữ cùng Sở Vân Quân liều chết thủ hộ hắn. Hừ, bất quá là một cái dựa vào nữ nhân gia hỏa, loại người này bị người coi thường nhất. Dùng bách biến ma tử thực lực, cho dù là Phượng Thánh Nữ hai người xuất thủ, hôm nay đồng dạng cứu không được Mạc Thanh Vân. Có lẽ bởi vì tâm tư đố kỵ lý quấy phá, giờ phút này xung quanh tất cả mọi người mặt lộ vẻ lãnh sắc, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một tia địch ý. Lúc này, tại mọi người hy vọng Mạc Thanh Vân bị giết chết lúc, chỉ gặp kia Thác Huyền cùng Hàn Lam trong đám người đi ra, đối bách biến ma tử nói: Bách biến huynh, nam nhân ở giữa giao thủ há có thể để nữ nhân phá hủy. Tuyệt thánh nữ cùng Sở Vân Quân chúng ta thay ngươi ngăn lại. Sau đó, ngươi cứ việc đối kia Mạc Thanh Vân xuất thủ. Trước đó tại giết thần mộ bên trong, bởi vì chọn lựa mộ cổ bại bởi Mạc Thanh Vân, Thác Huyền trong lòng hai người liền đối với Mạc Thanh Vân sinh ra địch ý. Bây giờ nhìn thấy bách biến ma tử muốn đối phó Mạc Thanh Vân, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, đối Mạc Thanh Vân tới một cái bỏ đá xuống giếng. Ha ha, như thế, vậy làm phiền Thác Huyền huyên cùng Hàn Lam huyên. Nghe được Thác Huyền cùng Hàn Lam hai người lời nói, bách biến ma tử trên mặt cười lạnh, lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Lúc đầu, hắn còn lo lắng bởi vì Dược Thánh Nữ hai người nguyên nhân để hắn giết Mạc Thanh Vân trở nên có chút phiền phức. Bây giờ Thác Huyền hai người nguyện ý xuất thủ, thay hắn ngăn lại Dược Thánh Nữ hai người, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn. Các ngươi nhìn thấy Thác Huyền hai người cử động, Phượng Thánh Nữ hai người lập tức giận dữ. Tú Mục gắt gao chừng mắt Thác Huyền hai người. Tại các nàng xem đến, Mạc Thanh Vân cùng Thác Huyền hai người không oán không cửu. Giờ phút này bọn hắn lại rơi xuống giếng thạch đối phó Mạc Thanh Vân. Cái này thật sự là quá phận, quá vô sỉ. Đối với Phượng Thánh Nữ hai người nhìn hầm hầm, Thác Huyền hai người phảng phất giống như không thấy, căn bản không có đem Phượng Thánh Nữ hai người để ở trong mắt. Bây giờ bọn hắn đều là thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi. Cho dù bọn hắn không địch lại dược thánh nữ hai người, nhưng muốn đào mệnh vẫn là có thể. Kể từ đó, bọn hắn cần gì phải sợ dược thánh nữ hai người không cần cùng bọn hắn tranh luận. Về sau ta tự nhiên sẽ thu thập bọn họ. Giờ phút này, tại dược thánh nữ hai người mặt lộ vẻ phẫn nộ lúc, Mạc Thanh Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của các nàng, cười nhạt nói: ta cùng bách biến ma tử ở giữa sự tình, các ngươi không muốn tham gia vào đây, hết thảy giao cho ta tự mình xử lý đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, dược thánh nữ hai người biểu lộ biến đổi, minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng. Mạc Thanh Vân đây là muốn bách biến ma tử đơn độc một trận chiến, thế nhưng là nghĩ không ra bách biến ma tử cường đại. Dược thánh nữ lại mặt lộ vẻ lo lắng ra, muốn đối Mạc Thanh Vân thuyết phục một phen. Bất quá, không chờ lời của nàng lối ra, Mạc Thanh Vân liền cắt ngang nàng lời nói, mặt lộ vẻ cười nhạt nói: không cần lo lắng, mặc dù ta không có nắm chắc đánh bại bách biến ma tử, nhưng hắn nghĩ đến giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Tốt, chúng ta đi bên cạnh chờ ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, dược thánh nữ hai người đáp ứng Mạc Thanh Vân đề nghị, hướng phía bên cạnh đi ra một bước lại nói: đợi chút nữa, nếu là ngươi gặp được nguy hiểm, chúng ta nhất định sẽ xuất thủ cứu ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu cho hai nữ lộ ra một cách an tâm nụ cười. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền quay đầu hướng bách biến ma tử nhìn lại, một mặt không nhịn được biểu lộ, nói: bách biến ma tử, ngươi không phải liền là muốn cùng ta đơn độc một trận chiến, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi, phóng ngựa đến đây đi. Hừ, dạng này ngươi còn tính là một cái nam nhân, gặp Mạc Thanh Vân nguyện ý cùng mình đơn độc một trận chiến. Bách biến ma tử mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, phảng phất là cái gì gian kế đạt được đồng dạng. Chắc hẳn hắn thấy, dùng hắn thiên tiên cảnh tu vi, thu thập một cái thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi người, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn cùng bách biến ma tử đơn độc một trận chiến, Hạn Lam hai người cũng mặt lộ vẻ cười lạnh, ý nghĩ cùng bách biến ma tử không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng cho rằng tại bách biến ma tử xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cùng bách biến ma tử liền tại mọi người nhìn soi mói, nhao nhao hướng đối phương xuất thủ. Phong ấm chi môn đối mặt thiên tiên cảnh bách biến ma tử, Mạc Thanh Vân tự nhiên là không dám giấu giốt, dùng chính mình trạng thái mạnh nhất đánh với hắn một trận. Một cái mini bản quang môn liền từ Mạc Thanh Vân trong tay bay ra, cực tốc đánh vào bách biến ma tử thể nội. Bị phong ấm chi môn oanh kích, bách biến ma tử khí thế trong nháy mắt yếu bớt mấy phần, từ phía trên tiên cảnh ngã xuống thiên nhân cảnh ngũ trọng. Bách biến ma tử tu vi rớt xuống, cảm ứng được bách biến ma tử khí thế biến hóa, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Tình huống này để bọn hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Thái cổ chí tôn 122 chương 1207, âm ta một cách liền muốn đi huyết khí cuồng bạo tử chiến, đến cùng đem phong ấm chi môn thi triển đi ra về sau, Mạc Thanh Vân lại liên tiếp thi triển ra hai cái cường đại thủ đoạn, tăng lên lực chiến đấu của mình. Đón lấy, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế liền bắt đầu cực tốc tăng lên, trong nháy mắt tựu đạt đến thiên nhân cảnh tam trọng tình trạng. Trừ cách đó ra, giờ khắc này Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể còn quấn một cỗ kim sắc quang mang. Tại luồng hào quang màu vàng ấm này bao phủ xuống, xung quanh tất cả mọi người không khỏi sinh lòng khiếp ý, sinh ra một loại Mạc Thanh Vân không thể chiến thắng ảo giác. Tại Mạc Thanh Vân thần thông dưới, bách biến ma tử tu vi ngã ra thiên tiên cảnh Thanh Vân, hắn lại còn hiểu được tăng lên tu vi thần thông, hắn đến cùng giấu bao nhiêu cường đại áp chủ bài. Tốt cường đại chiến ý, tại cỗ này chiến ý bao phủ phía dưới, ta lại có loại không chiến mà khuất suy nghĩ. Thanh Vân gia hỏa này quá biến thái, hắn một cách đến từ phụ thuộc đại lục người, làm sao lại nắm giữ nhiều như vậy cường đại thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Vượt Thánh Nữ hai người đều mặt lộ vẻ chấn kinh. Bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cho cả kinh không nhỏ. Lúc đầu các nàng hai người coi là Mạc Thanh Vân cùng Bách Biến Ma Tử ở giữa chiến đấu, hẳn là Mạc Thanh Vân nghiêng về một bên bị thua mới đúng. Thế nhưng là lúc này mới ngắn ngủi một cái giao mặt, Bách Biến Ma Tử tựu bị Mạc Thanh Vân cường thế chế trụ. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, nghĩ không ra ngươi lại có những thủ đoạn này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Bách Biến Ma Tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thần sắc trở nên căng thẳng rất nhiều, cả giận nói: nhưng dù vậy, hôm nay ta cũng như thế muốn đem ngươi chém giết tại đây. Mặc dù Bách Biến Ma Tử rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại không cách nào phủ nhận. Hắn xác thực đánh giá thấp Mạc Thanh Vân thực lực. Nếu ngươi vẫn là thiên tiên cảnh tu vi, có lẽ có tư cách nói lời này, nhưng người nào giết ai coi như khó nói. Đối với Bách Biến Ma Tử phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân xem thường đáp lại một câu, liền đem phần tiên chiến kích theo trong túi càn khôn tế ra. Thiên Viêm Phá Thiên Kích đem phần tiên chiến kích theo trong túi càn khôn lấy ra, Mạc Thanh Vân liền sẽ không tiếp tục cùng Bách Biến Ma Tử nói nhảm. Cầm trong tay phần tiên chiến kích trực tiếp hướng hắn đánh tới. Đón lấy, một đạo dài đến ngàn mét hỏa long kích ảnh tựu theo phần tiên chiến kích bên trong bay ra, cực tốc hướng phía Bách Biến Ma Tử oanh kích mà đi. Đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, Bách Biến Ma Tử không dám có chút chủ quan, vội vàng lấy ra một thanh trường kiếm màu đen, hướng phía hướng hắn đánh tới hỏa long kích mũi nhọn chém ra. Gió tanh mưa máu tại Bách Biến Ma Tử một kiếm vung ra, lập tức một đạo âm trầm kiếm mang màu đỏ ngòm liền từ hắn trường kiếm màu đen bên trong bạo phát đi ra. Lập tức đạo này kiếm mang màu đỏ ngòm liền quấy ra một cơn gió bạo, đem hỏa long kích mũi nhọn nuốt sống đi vào. Huyết sắc phong bạo đem hỏa long kích mũi nhọn nuốt hết. Cả hai ngay tại giữa không trung điên cuồng đụng chạm, phát ra từng đạo kinh thiên tiếng vang. Tại cái này từng đạo nổ vang rung trời truyền ra thời điểm, giữa không trung cũng sinh ra một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo, đem thiên chỗ quang mang đều cho che đậy. Nhìn xem giữa không trung hỏa long kích mũi nhọn cùng huyết sắc phong bạo đang điên cuồng va chạm phía dưới bất phân thắng bại, trên mặt của mọi người toát ra vẻ kinh ngạc. Tình huống này có chút vượt quá sự liệu của bọn hắn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, dùng Mạc Thanh Vân thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi, có thể cùng trời tiên cảnh tu vi Bách Biến Ma Tử đánh đến không phân như nhau. Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân cầm trong tay phần tiên chiến kích lần nữa thẳng hướng Bách Biến Ma Tử. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lần này cử động, vẻ mặt của mọi người cũng vì đó chấn động, cho là mình con mắt xem bỏ ra. Ta không có nhìn lầm a, Mạc Thanh Vân đang chủ động đối Bách Biến Ma Tử xuất thủ, cái này Mạc Thanh Vân thực sự quá biến thái. Rõ ràng chỉ có thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi, lại có được thiên nhân cảnh ngũ trọng chiến lực. Khó trách Mạc Thanh Vân có thể giết quái nhanh như vậy. Nguyên lai thực lực của hắn khủng bố như thế. Khủng bố như vậy thực lực giết quái nghĩ chậm cũng khó khăn à. Còn tốt Mạc Thanh Vân lấy được mộ cổ truyền thừa không mạnh, thực lực không được đến quá lớn tăng lên. Bằng không, chúng ta ai sẽ là đối thủ của hắn a. Giờ khắc này, mọi người đối Mạc Thanh Vân đều sinh ra vẻ kính sợ, không còn dám giống như trước đó như vậy khinh thị. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, lần nữa cùng Bách Biến Ma Tử chém giết ở cùng nhau. Thiểu Trạch Thiên Linh Chỉ, Vô Vi Ẩm Thiên Chỉ, Trung Thông Phá Sát Chỉ, Thượng Thực Thôn Linh Chỉ. Mạc Thanh Vân hướng Bách Biến Ma Tử tới gần lúc, hắn không chút do dự liên tiếp oanh ra mấy cái, bộc phát ra từng đạo khí thế kinh người chỉ mũi nhọn. Đối mặt cái này mấy đạo chỉ mũi nhọn oanh kích, Bách Biến Ma Tử mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, hừ lạnh một tiếng nói: Mạc Thanh Vân, như ngươi loại này trình độ công kích, đối với ta mà nói là không có hiệu quả. Bách Biến Ma Tử lời nói rơi xuống, hắn liền huy động trong tay trường kiếm màu đen, chém về phía hướng hắn đánh tới ba đạo chỉ mũi nhọn. Phanh phanh phanh, tại Bách Biến Ma Tử vung kiếm phía dưới, ba đạo chỉ mũi nhọn trong nháy mắt bị hắn đánh tan, hóa thành một cỗ tinh thuần nguyên lực tiêu tán tại trong thiên địa. Phúc phúc bất quá, tại bách biến ma tử vừa mới đánh tan ba đạo chỉ mũi nhọn lúc, một đạo mịt mờ chỉ mũi nhọn đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn bả vai xuyên thủng. Giờ phút này, trọng thương bách biến ma tử một chỉ này chính là ma huyền toái tinh hà thức thứ hai, vô vi ẩn thiên chỉ. Phúc bị vô vi ẩn thiên chỉ một kích, bách biến ma tử lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà không chờ bách biến ma tử tỉnh táo lại, Mạc Thanh Vân tựu một kích hướng phía hắn đâm tới. Kim xà thiểm quang kích tại Mạc Thanh Vân tới gần bách biến ma tử một sát na, thân ảnh của hắn đột nhiên kim quang lói lên, theo trong tầm mắt của mọi người biến mất không thấy. Phúc thử một lát sau, đợi mọi người lần nữa trông thấy Mạc Thanh Vân lúc, hắn đã đem phần tiên chiến kích đâm vào bách biến ma tử bả vai. Phần tiên chiến kích đâm vào bách biến ma tử bả vai, nó lập tức bộc phát một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng, hướng phía bách biến ma tử thể nội xung kích. Tại cỗ này hỏa diễm lực lượng trùng kích vào, bách biến ma tử lập tức bị đánh bay ra ngoài, khẩu oanh lại phun ra đại lượng tiên huyết. Nhìn thấy trước mắt một màn này, xung quanh mọi người nhất thời ngốc trệ, từng cái há hốc miệng, không dám tin tưởng cái này lại là thật. Bách biến ma tử vậy mà thổ thương dùng bách biến ma tử thiên tiên cảnh tu vi, đối mặt thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi Mạc Thanh Vân, hắn lại bị Mạc Thanh Vân cho bị thương nặng. Kết cục này quá giật, cái này quá không hợp lô giới. Mạc Thanh Vân, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ. Tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân biểu hiện lúc, bách biến ma tử nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân một chút, không cam lòng hướng về phương xa bỏ chạy. Nhìn thấy bách biến ma tử trốn đi thật xa, Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy kích, mặc cho hắn dạng này đào mệnh rời đi. Bởi vì Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, hắn mặc dù có thể bằng vào áp chủ bài đánh bại bách biến ma tử, nhưng muốn đem hắn lưu lại vẫn là rất khó. Đi nhìn thấy bách biến ma tử bị Mạc Thanh Vân đánh bại, bên cạnh Hàn Lam cùng Thác Huyền biểu lộ run lên, lập tức quay người hướng về phương xa bỏ chạy. Bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ, vừa rồi bách biến ma tử cùng Mạc Thanh Vân lúc giao thủ, hắn thừa cơ tính kế Mạc Thanh Vân một cái. Hừ, các ngươi vừa rồi hai cách âm ta một cái, liền muốn như thế đi rồi sao? Nhìn xem muốn rời khỏi Hàn Lam hai người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười lạnh biểu lộ, đối bọn hắn hai người hỏi ngược một câu. Bê sợ. Hôm nay tử ba chương, các vị ngủ ngon. Thái cổ chí tôn 122 chương 1208 đương nhiên là muốn giết các ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, đem Hàn Lam hai người đường đi ngăn trở. Hai người này vừa rồi âm hắn một cái, há có thể để bọn hắn cho đi. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy đường đi của mình bị Mạc Thanh Vân ngăn lại, Hàn Lam hai người biểu lộ căng thẳng lên, trong ánh mắt toát ra ý sợ hãi. Vừa rồi Mạc Thanh Vân cùng bách biến ma tử chiến đấu, hai người bọn họ thế nhưng là thấy rất rõ ràng, loại thực lực đó không phải bọn hắn có thể chống lại. Nếu như Mạc Thanh Vân muốn động thủ giết bọn hắn, hai người bọn họ coi như thảm rồi, rất có thể sẽ chết tại Mạc Thanh Vân trong tay. Làm gì? Đương nhiên là muốn các ngươi chết. Đối với Hàn Lam tra hỏi, Mạc Thanh Vân sắc mặt âm trầm xuống, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Hàn Lam hai người nói nhảm, lập tức đối bọn hắn động thủ. Ta trước hết là giết ngươi. Mạc Thanh Vân đầu tiên đối phó là Thác Huyền. Vừa rồi Mạc Thanh Vân thấy rõ ràng, đề nghị ngăn lại Chuột Thánh Nữ hai người liền là hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng Thác Huyền đánh tới, Hàn Lam thân thể run lên, thần sắc rung động mấy cái, vội vàng cùng Thác Huyền kéo ra cự ly. Hắn thấy Mạc Thanh Vân bây giờ xuất thủ đối thủ Thác Huyền, vừa lúc là hắn chạy trối chết cơ hội. Hắn cũng không có tâm tình bồi Thác Huyền cùng chết. Hàn Lam, ngươi nhìn thấy Hàn Lam cử động như vậy, Thác Huyền sắc mặt tối đen, phẫn nộ chừng mắt Hàn Lam nói. Ngươi gan này tiểu nhân phế vật. Thậm chí ngay cả cùng Mạc Thanh Vân đồng thủ lá gan đều không có. Lời ấy sai rồi, đối Thác Huyền xem thường lời nói. Hạn Lam xem thường cười một tiếng, lắc đầu phản hỏi. Thác Huyền, bằng vào ta cùng ngươi quan hệ trong đó, ta tựa hồ không cần thiết liều mình cứu ngươi a. Hạn Lam lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Thác Huyền. Thân ảnh khẽ động hướng về phương xa bỏ chạy. Nhìn thấy Hạn Lam muốn đào mệnh rời đi, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày. Đối Dược Thánh Nữ hai người nói, Dược, Vân Quân, hai người các ngươi thay ta đi ngăn lại Hạn Lam. Ta sau đó liền đi cùng các ngươi tổ hợp. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Dược Thánh Nữ hai người gật đầu lên tiếng, hướng phía Hạn Lam phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Phong ấm chi môn tại Dược Thánh Nữ hai người truy kích Hạn Lam thời điểm, Mạc Thanh Vân đối Thác Huyền thi triển ra phong ấm chi môn, chuẩn bị phong ấm Thác Huyền tu vi. Một cái mini bản quang môn tại Mạc Thanh Vân trước người cực tốc ngưng tụ mà thành, hướng phía Thác Huyền oanh kích tới. Quang môn võ hồn tốc độ công kích cực nhanh, lói lên liền biến mất dưới liền đi tới Thác Huyền trước mắt, xuyên thấu Thác Huyền công kích tiến vào trong cơ thể của hắn. Phúc bị phong ấm chi môn một kích, Thác Huyền sắc mặt lập tức tái đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đi theo Thác Huyền trên thân phát ra khí thế, liền bắt đầu cực tốc yếu bớt, ngã xuống thiên nhân cảnh tứ trọng trình độ. Thiên nhân cảnh tứ trọng cảm ứng được chính mình tu vi rơi xuống, Thác Huyền không khỏi sắc mặt tái nhợt mấy phần, trên nét mặt toát ra vẻ hốt hoảng. Vừa rồi Mạc Thanh Vân cùng Bách Biến Ma Tử lúc chiến đấu, dùng Bách Biến Ma Tử thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi, đều bị Mạc Thanh Vân cho hành hạ đến không có sức hoàn thủ. Bây giờ hắn chỉ có thiên nhân cảnh tứ trọng tu vi, tiếp xuống tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, chẳng phải là chết chắc sao? Nhớ tới ở đây, Thác Huyền sắc mặt càng thêm yếu ớt mấy phần, trong lòng dâng lên một cố ý tuyệt vọng. Nếu là không có người tới cứu hắn, hôm nay hắn trên cơ bản nhất định phải chết. Mạc Thanh Vân, ta là huyết cương tộc hoàng tộc con em, ngươi nếu là dám giết ta, huyết cương tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Vì để cho Mạc Thanh Vân sinh ra cố kỵ, Thác Huyền đối Mạc Thanh Vân nói ra đe dọa lời nói, hy vọng Mạc Thanh Vân có thể biết khó mà lui. Chỉ là hắn xem thường Mạc Thanh Vân lá gan, Mạc Thanh Vân tiêu thụ nhất không phải người khác uy hiếp. Hừ, một cái huyết cương tộc hoàng tộc thân phận còn dọa hù không đến ta. Mạc Thanh Vân đối với Thác Huyền uy hiếp lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, không có chút nào đưa nó để ở trong lòng. Đạm mạc nói, nếu là huyết cương tộc thật như vậy lời hại, đại khái có thể đến đồng thủ giết ta. Ta Mạc Thanh Vân tiếp xuống cũng được. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn cũng không cùng Thác Huyền nói nhảm, cầm trong tay phần tiên chiến kích hướng phía Thác Huyền giết đi qua. Bây giờ Mạc Thanh Vân muốn xuất thủ chém giết Thác Huyền, thứ nhất là vì trả thù Thác Huyền vừa rồi tính toán, thứ hai là muốn thông qua cùng Thác Huyền một trận chiến tăng lên hắn đối chiến thần biến lính ngộ. Bây giờ hắn đối chiến thần biến lính ngộ đã kẹp tại bước vào tầng thứ nhất cửa ra vào, từ đầu đến cuối đều không có chút nào tiến bộ. Bây giờ có Thác Huyền tốt như vậy đối thủ, Mạc Thanh Vân há có thể đơn giản buông tha. Có lẽ cùng Thác Huyền giao thủ phía dưới, liền để hắn chiến ý cảm ngộ đột phá. Thiên viêm phá thiên kích phần tiên chiến kích tại Mạc Thanh Vân huy động phía dưới, phía trên tàn mát ra một cỗ hỏa chi pháp tắc lực lượng, hóa thành một cây dài đạt mấy ngàn mét hỏa long. Hỏa long kích ảnh hình thành về sau, lợi dụng một loại lôi đình vạn quân tư thái, hướng phía Thác Huyền oanh kích mà đi. Dục hỏa phần thiên, đất cằn nhìn sắm đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, Thác Huyền không dám có chút chủ quan, lập tức thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Lập tức có cực độ kinh khủng hỏa diễm lực lượng tựu theo Thác Huyền thể nội cho tán phát ra. Cỗ này hỏa diễm lực lượng tán phát ra về sau, tựa như cùng một cái mãnh hổ hướng phía hỏa long kích ảnh nhào tới. Giữa không trung, một long một hổ hai cái hỏa diễm thân ảnh triển khai điên cuồng chém giết, lẫn nhau không nhượng bộ. Sau đó, một bộ cục diện rằng co tựu ra trong tầm mắt của mọi người. Chỉ gặp kia long hổ hỏa diễm thân ảnh va chạm mấy chục lần, vẫn như cũ là ai cũng không làm gì được ai. Nhìn thấy một màn này về sau, Thác Huyền lộ ra ngạo mạn cười lạnh. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân đắc ý nói: Mạc Thanh Vân, phương diện khác ta có lẽ không so được ngươi, nhưng bàn về đối hỏa diễm điều khiển, ta là lại không chút nào thua ngươi. Có đúng không? Nghe được Thác Huyền nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nói: ta lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, không chỉ có riêng chỉ có hỏa chi pháp tắc mà thôi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra kim, thổ, nước ba loại pháp tắc lực lượng, phân biệt hướng phía long ảnh cùng hổ ảnh trên thân gia trì. Tại kim chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc gia trì dưới, long ảnh kích mũi nhọn lực công kích cùng lực phòng ngự lập tức đạt được tăng gấp bội tăng lên. Tại kim chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc gia trì long ảnh kích mũi nhọn lúc, thủy chi pháp tắc cũng đối hổ ảnh tiến hành áp chế, suy yếu nó hỏa diễm lực lượng cường độ. Phúc phúc, cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ gặp giữa không trung hổ ảnh hỏa diễm lực lượng lập tức bị long ảnh kích mũi nhọn bá đạo đánh tan. Đánh tan hổ ảnh hỏa diễm lực lượng, long ảnh kích mũi nhọn tốc độ công kích không giảm, hướng thẳng đến kia Thác Huyền oanh kích mà đi. Không không muốn rất nhanh, Thác Huyền liền bị long ảnh kích mũi nhọn nuốt mất đi vào, phát ra thê thảm hơn tiếng kêu ra. Ầm, bị long ảnh kích mũi nhọn một kích, Thác Huyền trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên thân không có một khối tốt địa phương. Đối với Thác Huyền biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân không có chút nào thủ đoạn, mấy cái lắc mình xuống tới đến Thác Huyền trước người. Thái Cổ Chí Tôn 122 chương 1209 ngày đó. Ngươi là không thấy được không? Đừng có xếp ta. Trông thấy Mạc Thanh Vân đi tới trước người, Thác Huyền mặt lộ vẻ biểu tình cầu khẩn, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với Thác Huyền cầu xin tha thứ lại là trực tiếp lựa chọn coi thường, huy động phần tiên chiến kích hướng hắn đâm tới. Phúc phúc, phần tiên chiến kích tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, trực tiếp vào Thác Huyền ngực bên trong, đem hắn lồng ngực cho đâm cái xuyên thấu. Thác Huyền lồng ngực bị Mạc Thanh Vân đâm xuyên, tiên huyết liền theo vết thương chảy ra, đem mặt đất cho nhuộm đỏ màu đỏ. Ngươi tại Mạc Thanh Vân cái này một kích phía dưới, Thác Huyền ánh mắt thời gian dần trôi qua trống rỗng xuống tới, trong đầu toát ra một tia màu xám khí vụ. Đây là Thác Huyền linh hồn ly thể muốn chạy trốn. Cho ta thu nhìn thấy Thác Huyền linh hồn ly thể, Mạc Thanh Vân thuần thục lấy ra âm dương tử mẫu hổ lô, đem Thác Huyền linh hồn cũng cho thu. Gặp Mạc Thanh Vân đem linh hồn không sai cũng cho thu, Thác Huyền lộ ra biểu tình dữ tợn, phẫn nộ nói: Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi nếu dám diệt linh hồn của ta, huyết cương tộc sẽ không bỏ qua ngươi, huyết cương tộc hồi sẽ không bỏ qua ta. Ta không, ta chỉ kia một đát không thấy được. Đối với Thác Huyền phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không có chút nào đưa nó để ở trong lòng. Đem Thác Huyền linh hồn cho thu, Mạc Thanh Vân động tác trên tay không ngừng, thuận tay đem Thác Huyền thi thể cũng cho thu. Mạc tử giả có thể luyện hóa huyết nhục của người khác, tăng lên cảnh giới cùng tu vi. Thác Huyền chính là thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi người cường giả, thi thể của hắn cũng không thể cho lãng phí. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, thân ảnh khẽ động, hướng phía Hàn Lam chạy trối chết phương hướng đuổi theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tại trong nháy mắt đem thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi Thác Huyền đánh giết, xung quanh tất cả mọi người cảm thấy một trận run sợ. Cái này Mạc Thanh Vân thật là khủng khiếp. Vậy mà tại trong nháy mắt tựu đem thiên nhân cảnh ngũ trọng Thác Huyền giết đi. Cái này Mạc Thanh Vân không riêng thực lực kinh người, lá gan của hắn cũng là to đến dọa người. Bất luận là ai hắn đều giết không tha. May mà chúng ta không có đi trêu chọc hắn, bằng không kết quả của chúng ta sợ rằng sẽ so Thác Huyền thảm hại hơn. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi, nắm chắc đem sát lộ xong. Mọi người thì thầm với nhau một phen về sau, bọn hắn cũng liền không còn tiếp tục lưu lại, nhao nhao hướng con đường dũng giả tiến đến. Theo giết thần mộ lối vào rời đi về sau, Mạc Thanh Vân tựu dọc theo dược thánh nữ lưu lại ký hiệu, một đường hướng phía các nàng hai người nhanh chóng đuổi theo. Ước chừng nửa giờ sau, Mạc Thanh Vân thấy được dược thánh nữ hai người. Giờ phút này các nàng hai người vẻ mặt đều toát ra một chút phẫn nộ chi ý, đôi mi thanh tú thật chặt nhíu lên. Nhìn thấy dược thánh nữ hai người cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân mơ hồ đoán được kết quả. Xem ra Hàn Lam hẳn là chạy thoát rồi. Thanh Vân, thật xin lỗi, chúng ta để Hàn Lam chạy thoát chúng ta không nghĩ tới. Kia Hàn Lam vậy mà có thể mê hoặc trong sa mạc yêu thú, trợ giúp hắn cùng một chỗ đối phó chúng ta. Phượng thánh nữ hai người tới Mạc Thanh Vân trước người, dùng một loại tức giận bất bình ngữ khí, hướng Mạc Thanh Vân đổ ra chuyện ngọn nguồn. Ha ha, không cần để ý đối với Phượng thánh nữ hai người lời nói. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có đem này để ở trong lòng. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Hàn Lam lần này có thể chạy thoát, đây là vận khí của hắn tốt mà thôi. Bất quá, nếu để Mạc Thanh Vân lần nữa gặp được hắn, vận khí của hắn có thể chưa hẳn sẽ còn tốt như vậy. Lại nói, đến man hoang đại lục bên trong về sau, đại gia cơ hội gặp mặt nhiều. Mạc Thanh Vân có là đi thu thập hắn. Gặp Mạc Thanh Vân không có quái hai người, Phượng thánh nữ hai người trên mặt vẻ xấu hổ, không khỏi trở nên càng thêm hơn mấy phần. Chắc hẳn tại các nàng san lệ coi bọn nàng hai người tu vi để Hàn Lam chạy trốn thật sự là quá không nên nên. Chúng ta đi thôi, gặp sự tình đã giao phó xong, Mạc Thanh Vân không nguyện ý lại trì hoãn, chuẩn bị tiến về sát lộ địa tâm phương diện. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền dẫn đầu hướng phía trước mới bay đi, lên đường tiến về sát lộ địa tâm phương diện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Phượng thánh nữ hai người nhẹ gật đầu, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Thanh Vân, ngươi đem Thác Huyền giết đi sao, lưới không đập chứ? Tiến về sát lộ địa tâm phương diện trên đường, Phượng thánh nữ sinh lòng ý tò mò, mở miệng hỏi thăm Mạc Thanh Vân một câu. Phượng thánh nữ lời nói lối ra về sau, một bên Sở Vân Quân cũng mặt lộ vẻ vẻ tò mò, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời. Đã xét đối với Phượng thánh nữ tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành giấu riêng, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Quả nhiên giết, mặc dù trong lòng đã đoán được kết quả, nhưng nghe đến Mạc Thanh Vân chính miệng thừa nhận, Phượng thánh nữ vẫn là không nhịn được sinh lòng chấn kinh. Đối với Thác Huyền tu vi, nàng là lại biết rõ rành rành, không thể so với nàng cùng Sở Vân Quân yếu. Thế nhưng là dù vậy, Mạc Thanh Vân nhưng như cũ chỉ dùng mấy phần loại mà thôi, liền đem Thác Huyền cho bá đạo đánh chết. Mạc Thanh Vân sức chiến đấu kinh khủng, thật sự là đem các nàng cả kinh không nhỏ. Cái này chẳng phải là nói, Mạc Thanh Vân muốn giết các nàng hai người, cũng giống vậy chỉ cần mấy phút mà thôi. Nhớ tới ở đây, Phượng thánh nữ trong lòng liền dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. May mắn lúc trước không giống Bách Biến Ma Tử đồng dạng đối đãi Mạc Thanh Vân. Muốn, lúc trước nàng phái người tiến về thiên hồn đại lục, giết rất nhiều thiên hồn đại lục người. Thế nhưng là cùng Mạc Thanh Vân kết không nhỏ mối thù truyền kiếp. Nếu như nàng cùng Bách Biến Ma Tử đồng dạng tại nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau tựu đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, kia kết quả của nàng chỉ sợ sẽ không so Thác Huyền tốt bao nhiêu. Còn tốt, ta lúc đầu không có đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, không người hậu quả khó mà lường được. Hồi tưởng trước đó cử động, Phượng thánh nữ trong lòng dâng lên một trận mừng thầm, cảm thấy cách làm quá sáng suốt. Bởi vậy nàng không dễ dàng cử động, chẳng những hóa giải nàng cùng Mạc Thanh Vân cừu hận, ngược lại để nàng cùng Mạc Thanh Vân xây không cản hữu nhị. Cuộc mua bán này thật sự là quá có lời. Bây giờ Mạc Thanh Vân ba người thực lực đều đã có thể so với thiên nhân cảnh ngũ trọng cường giả. Tại ba người bọn họ tốc độ cao nhất đi đường dưới, mấy canh giờ về sau, bọn hắn liền đi tới dũng giả thông đạo lối vào. Lần này, Mạc Thanh Vân ba người lựa chọn dũng giả thông đạo, cũng không phải là trước đó cái kia cửu tuyệt đạo, mà là mặt khác một đầu dũng giả thông đạo. Cái lối đi này bên trong yêu thú thực lực so cửu tuyệt đạo nhện yêu thú phải yếu hơn một chút, tối cường cũng chỉ có chúa tể cảnh hậu kỳ. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ ba người thực lực, muốn đồng thủ đánh giết những này yêu thú, đó thật là quá dễ dàng. Cuồng viêm liệt nhật vì tăng lên giết quái tốc độ, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ khơi dậy liệt nhật hộ thuẫn, mượn nhờ hỏa diễm lực lượng đốt cháy trong thông đạo yêu thú. Tại liệt nhật hộ thuẫn hỏa diễm chi lực dưới, Mạc Thanh Vân bên cạnh những cái kia yêu thú rất nhanh liền bị thiêu thành tro tàn, bị Mạc Thanh Vân bá đạo miêu sát. Sau đó theo Mạc Thanh Vân không ngừng tiến lên, nơi hắn đi qua những cái kia yêu thú liền trực tiếp bị hỏa diễm chi lực cho thiêu chết. Thái cổ chí tôn 122 chương 1210 tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Ba canh ở trong quá trình này, Tuyệt Thánh Nữ cùng Sở Vân Quân hai người liền xuất thủ cơ hội đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mạc Thanh đang không ngừng thu gặt lấy yêu thú tính mệnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này kinh khủng giết quái tốc độ, Sở Vân Quân không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cho cả kinh không nhỏ. Cái này không khỏi cũng quá nhanh, quen thuộc liền tốt. Nhìn thấy Sở Vân Quân như vậy phản ánh, Tuyệt Thánh Nữ nhàn nhạt cười một tiếng, đối Sở Vân Quân an ủi một câu. Được chứng kiến Mạc Thanh Vân đánh giết nhện yêu thú quá trình, Tuyệt Thánh Nữ năng lực tiếp nhận không thể nghi ngờ muốn so Sở Vân Quân mạnh hơn nhiều. Nghe được Tuyệt Thánh Nữ lời nói, Sở Vân Quân biểu lộ chuyển biến tốt một chút, nhưng trên nét mặt vẫn như cũ lưu lại vẻ khiếp sợ. Đối với Sở Vân Quân khiếp sợ trong lòng, toàn tâm đắm chìm trong giết quái bên trong Mạc Thanh Vân cũng không có đối với cái này có chỗ phát giác. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người chính là như vậy đi về phía trước, đem ngăn tại bọn hắn phía trước yêu thú chém giết. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân toàn lực giết quái dưới, ba người bọn họ xuyên qua con đường dũng giả. Nhìn xem chỉ dùng mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân mang theo chính mình hai người xuyên qua con đường dũng giả, Sở Vân Quân lần nữa mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Nàng tự nhận là nếu như nàng một mình xông con đường dũng giả, không có cách 10 ngày nửa cách là tuyệt đối không được. Không có cách nào khác, nàng không cách nào làm đến Mạc Thanh Vân dạng này, một đường giết tới đều không cần nghỉ ngơi khôi phục. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tìm kiếm tiến về địa tâm phương diện lối vào. Mang theo Tuyệt Thánh Nữ hai người xuyên qua con đường dũng giả, Mạc Thanh Vân đối với các nàng bàn giao một câu, liền bắt đầu tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cùng Tuyệt Thánh Nữ hai người cùng một chỗ đi tới một chỗ vắng vẻ dưới biển thạch lâm chỗ. Đi vào đáy biển thạch lâm bên trong, Mạc Thanh Vân không cùng Tuyệt Thánh Nữ hai người nhiều lời, trực tiếp nhắm mắt điều tức khôi phục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tỏa hạ nhắm mắt điều tức, Tuyệt Thánh Nữ hai người không có đi quấy rầy Mạc Thanh Vân, cũng ở một bên ngồi xuống đón lấy. Hai nữ liền ở một bên thủ hộ lấy Mạc Thanh Vân, phòng ngừa một chút không khai nhãn mở mắt yêu thú xuất hiện, ảnh hưởng Mạc Thanh Vân điều tức khôi phục. Ước chừng qua một canh giờ, nhắm mắt điều tức Mạc Thanh Vân mở mắt theo trong tu luyện lui xuống tới. Thanh Vân, ngươi khôi phục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi, Tuyệt Thánh Nữ mặt lộ vẻ ăn cần biểu lộ, vội vàng đi đến Mạc Thanh Vân trước người hỏi đến. Ăn đã hoàn toàn khôi phục. Nghe được Tuyệt Thánh Nữ quan tâm lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, nói: chúng ta tìm kiếm tiến vào địa tâm phương diện lối vào đi. Tốt. Hai nữ gật đầu đón lấy. Mạc Thanh Vân ba người liền tại trong hải dương bình thường tiến vào địa tâm phương diện lối vào. Chỉ là lòng đất này hải dương diện tích quá lớn, muốn tìm được một cái nhỏ hẹp lối vào, không thể nghi ngờ cùng lên trời đồng dạng khó khăn. Liên tiếp 10 ngày xuống tới, Mạc Thanh Vân ba người đều không có chút nào thu hoạch, vẫn tại chẳng có mục đích tìm kiếm lấy. May mà chính là tìm kiếm lối vào quá trình bên trong cũng có thể săn giết yêu thú. Bởi vậy Mạc Thanh Vân ba người cũng là không nóng nảy. Dù sao đối bọn hắn tới nói, cho dù tiến vào địa tâm phương diện đồng dạng phải không ngừng săn giết yêu thú. Bây giờ trong lòng đất trong hải dương săn giết yêu thú, kỳ thật không có cái gì quá lớn khác nhau. Đơn giản là tiến vào địa tâm phương diện trễ một chút. Cứ như vậy, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân ba người tìm kiếm lối vào bên trong, một chút xíu trôi qua mà đi. Đảo mắt, lại qua nửa cái. Tại cách này nửa cách bên trong, Mạc Thanh Vân ba người mặc dù vẫn như cũ không tìm được cửa vào, nhưng bọn hắn ba người thu hoạch lại không nhỏ. Đi qua những ngày qua không ngừng giết chóc, Mạc Thanh Vân đối chiến ý trưởng khống, so trước đó càng thêm thuần thục rồi rất nhiều. Bây giờ Mạc Thanh Vân đối chiến thần biến nắm giữ đã triệt để ổn định tại cấp độ thứ nhất, đồng thời còn tại hướng phía cấp độ thứ hai vững bước tăng lên. Còn như Duyệt Thánh Nữ cùng Sở Vân Quân hai nữ, mặc dù không có giống như Mạc Thanh Vân dạng này tăng lên, nhưng các nàng tu vi lại tăng lên không ít. Bây giờ Duyệt Thánh Nữ cùng Sở Vân Quân tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào thiên tiên cảnh. Kinh người như vậy tốc độ tu luyện, cho dù là có được ngũ hành linh thể Mạc Thanh Vân cũng có loại theo không kịp cảm giác. Cái này cũng không thể trách Mạc Thanh Vân tu luyện chậm, chủ yếu là Duyệt Thánh Nữ hai người thể nội lưu lại một cỗ truyền thừa linh lực kết tinh. Chỉ cần các nàng không ngừng dung hợp truyền thừa kết tinh, các nàng tu vi liền có thể không ngừng tăng lên. Thẳng đến triệt để luyện hóa cái này truyền thừa kết tinh, nàng môn tốc độ tu luyện mới có thể giảm bớt. Dưới tình huống như vậy, các nàng hai người tu luyện không nhanh mới là lạ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ba người tiếp tục tiến lên lúc, một cái thân ảnh quen thuộc ra bọn hắn trước mắt. Đạo thân ảnh này nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người về sau, hắn liền mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, đắc ý nói: "Tiểu tử, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt. Bây giờ của ta tu vi đã đột phá đến thiên nhân cảnh tứ trọng. Lần này ta xem các ngươi đi kia trốn không sai." Giờ phút này đứng tại Mạc Thanh Vân ba người trước mắt người này, ngay tại Mạc Thanh Vân vài ngày trước gặp phải tuyên chúc mừng. Nghĩ không ra thời gian qua đi hai cái, bọn hắn lại lần nữa chạm mặt. Thật đúng là ứng câu nói kia: quan ra ngõ hẹp a trốn nghe được tuyên chúc mừng. Nghe được lời này, Sở Vân Quân lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, đối tuyên chúc mừng cử động có chút kinh ngạc. Tại Sở Vân Quân xem ra, các nàng ba cái thực lực siêu việt thiên nhân cảnh ngũ trọng người, đối mặt một cái thiên nhân cảnh tứ trọng người cần trốn sao? Đương nhiên, Sở Vân Quân sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, chủ yếu là nàng không biết tình huống trước. Lúc trước Mạc Thanh Vân gặp được tuyên chúc mừng thời điểm, bọn hắn cũng không phải bây giờ cái này tu vi. Tuyên chúc mừng sở dĩ lại có cái này biểu hiện, chắc là bởi vì tư duy theo quán tính nguyên nhân, cho rằng Mạc Thanh Vân hai người tu vi không biến hóa đi. Ta xem lần này cần trốn người, chỉ sợ sẽ không là chúng ta à? Đối với tuyên chúc mừng đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt lộ ra một chút hí ngược chi sắc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tuyên chúc mừng chính là mặt lộ vẻ phách lối biểu lộ, cười lạnh nói: có đúng không, ta ngược lại muốn xem. Mấy ngày không thấy, ngươi có thể có dài như vậy vào bất quá. Không chờ tuyên chúc mừng lời nói xong, hắn liền rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì hắn cảm giác đáp lời hai tổ có thể so với thiên tiên cảnh khí thí, theo Duyệt Thánh Nữ cùng Sở Vân Quân hai nữ trên thân phát ra. Hai cái dưới bộ thiên tiên cảnh nhìn thấy Duyệt Thánh Nữ hai người khí thí, tuyên chúc mừng lập tức ngốc trệ, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Mặc dù hắn tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh tứ trọng, nhưng đối mặt hai cái dưới bộ thiên tiên cảnh cường giả, hắn một điểm sống sót cơ hội đều không có a. Lần này hắn tựa hồ là đùa đại phát. Ba vị đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn xin ngươi thêm vào mạng chó của ta. Biết mình không phải Sở Vân Quân hai người đối thủ, tuyên chúc mừng cũng là vô cùng lưu manh, lập tức hướng Mạc Thanh Vân ba người cầu xin tha thứ. Hừ, lần trước nếu không phải là Thanh Vân đến, ta có thể tự chết tại trong tay của ngươi. Bây giờ ngươi muốn cho ta thêm vào ngươi, nằm mơ. Đối với tuyên chúc mừng cầu xin tha thứ lời nói, Tuyệt Thánh lạnh giọng đáp lại một câu: